Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, bá thể thuật, hậu sự giao cho các ngươi xử lý, không có vấn đề chứ? Thạch Hạo hướng Võ Thế Bạch hỏi, không có vấn đề, xin mời Thạch Thiếu yên tâm. Võ Thế Bạch cung kính nói ra, tại trong lòng của hắn, Thạch Hạo đã cùng thần không hề khác gì nhau. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt, ta đi đây, Thạch Thiếu, ăn cơm rồi đi à. Võ Thế Bạch tha thiết mời, đi, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, sau khi ăn cơm trưa xong, Thạch Hạo đứng dậy rời đi, quay lại học viện, lần này, trên đường liền không có khó khăn trắc trở. Hắn thuận lợi về tới học viện, hắn đốt đi một thùng nước lớn, sau đó để vào dược dục bao. Quấy một chút, một thùng nước liền biến thành màu xanh lá. Thạch Hạo thoát quần áo, đem chọn cá nhân đều là vùi vào trong nước. Lập tức, hắn cảm giác nước nóng để lỗ chân lông mở ra, mà dược lực thì là bám vào tại trên da, nhưng chỉ có chút ít tiến nhập thể nội. Ngâm một nén hương thời gian, Thạch Hạo đi tắm, lau sạch sẽ quần áo, sau đó đi rừng cây nhỏ. Hắn muốn bắt đầu thể tu. Học viện thể tu chính là an bài các loại cường độ cao rèn luyện, lấy nghiền ép ra nhân thể tiềm lực, tăng lên lực lượng. Nhưng là chính xác phương pháp tu luyện kỳ thật không phải như vậy. Lực lượng là do công pháp đến đề thăng, mà thể thuật mà nói thì là tăng lên gân cốt, làn da cường độ, lấy có thể thích ứng càng ngày càng mạnh lực lượng. Bằng không mà nói, người một quyền có thể oanh ra 10 vạn cân vĩ lực. Có thể xương cốt cường độ căn bản là không có cách tiếp nhận. Đó không đợi đánh trúng người trước hết muốn đứt gãy. Cái gọi là công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Khí này, chính là võ giả thân thể. Thạch Hạo trong đầu thể thuật rất nhiều. Tốt nhất một môn gọi là bá thể thuật. Cái này ngay cả Nguyên Thừa Diệt đều không có tu luyện qua. Bởi vì đạt được bá thể thuật thời điểm, tu vi của hắn đã rất cao, không có khả năng lại từ đầu đi tu luyện. Một cái khác thì là muốn đem bá thể thuật luyện đến đại thành cảnh giới. Hậu kỳ cần dùng đến vô cùng chân quý vật liệu, dù là Nguyên Thừa Diệt cường giả như vậy cũng là muốn nhe răng tu luyện. Vốn là một môn cực lớn tiêu hao, cho nên võ giả đẳng cấp cũng là hình kim tự tháp. Đẳng cấp càng cao, nhân số càng ít, có một bộ phận nguyên nhân chính là bị tài nguyên tu luyện cho kẹp lại. Còn tốt, Thạch Hạo về sau sẽ có được bó lớn tiền. Hắn bày ra cực kỳ tư thế cổ quái, tay ôm chân vật, sau đó đem đầu thăm dò qua bắp chân. Đem thân thể vặn vẹo thành một loại phản nhân loại tư thế. Lập tức, mãnh liệt đau đớn đánh tới, để Thạch Hạo kém chút kêu thành tiếng. Nhưng là, hắn chăm chú cắn môi, đem cái tư thế này giữ vững rất dài một xé. Sau đó, hắn lại đổi một tư thế, đồng dạng là phản nhân loại. Trong nháy mắt mà thôi, hắn mồ hôi lạnh trên trán liền lăn lăn xuống. Lúc này, vừa rồi tắm thuốc phát huy tác dụng, tại loại này cực độ vặn vẹo trạng thái, Thạch Hạo toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, dược lực bị liên tục không ngừng hấp thu, cường hóa lấy hắn gân, da, thịt, xương, đem bá thể thuật vận chuyển một lần đằng sau. Thạch Hạo trên người quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Mà là bắt đầu lần thứ hai vận chuyển, sau đó, lần thứ ba, ba lần đằng sau, Thạch Hạo cuối cùng là ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được mỗi khối cơ bắp đều đang run rẩy. Lại muốn luyện tiếp mà nói, có hại vô ích, sẽ chỉ làm bị thương thân thể, có chừng có mực, dục tốc bất đạt, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, nhất chuyển. Hai chuyển, tam chuyển, cửu chuyển đằng sau, Thạch Hạo lực lượng lại tăng lên 1.000 cân. Hiện tại, lực lượng của hắn đạt đến 14,000 cân. cực tiếp cận sơ cấp võ sư mức cực hạn. Thạch Hảo đứng lên, nhìn xem sắc trời, còn có một hồi mới đến lúc ăn cơm tối. Tốt, luyện tập một chút võ kỹ. Phi Vân Quyền cũng không cần luyện, hắn rất sớm đã bắt đầu tập luyện, thuần thục không gì sánh được. Nhật cấp cao giai võ kỹ. Trong óc, dạng này võ kỹ nhiều đến 17 loại, gồm có quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, đủ loại. Thạch Hạo càng thêm thiên vị sử dụng nắm đấm của mình. Mà binh khí nói, dù sao Hoa Nguyên Quốc có lệnh cấm, không phải quân đội nhân viên, đặc cách nhân viên không được mang theo binh khí, nếu không sẽ có đại phiền toái. Hắn bây giờ còn không có tư cách cùng quốc gia chính diện là địch. Không nói còn có người so với hắn thực lực mạnh, liền lấy Mạnh Dương thành quân đội tới nói đi. Thành vệ quân đều là có xuyên vân nỗ, có thể đem tam tinh hung thú bên trong phòng ngự mạnh nhất thiết bị ngưu đều là sinh sinh đâm xuyên. Một đối một, Thạch Hạo có thể tải có chuẩn bị điều kiện tiên quyết tránh rơi xuyên vân nỗ xạ kích. Nhưng là, một tiểu đội thành vệ quân tề xạ, cam đoan hắn khẳng định đều chết hết. Xuyên vân nỗ phía trên, còn có thí nguyệt cung. Đây cần chí ít cao cấp võ đồ mới có thể kéo đến mở. Có thể đối với võ sư đều tạo thành uy hiếp. Lại hướng lên, còn có tử tinh pháo. Đó là để võ tông đều muốn biến sắc đại sát khí. Chỉ có trở thành võ tôn, mới có thể siêu việt với cao hơn hết. Một nước chi trụ, đây không phải nói một chút mà thôi. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng chỉ là trong lòng có e dè. Thật muốn đối mặt hắn cũng sẽ không sợ. Cùng lắm thì hắn đi thẳng một mạch. Tại trong núi rừng nhiều tu luyện mấy ngày, thực lực liền sẽ hiu hiu hiu tăng vọt. Vậy liền luyện bát cực quyền. Chỉ là một chút thời gian, hắn liền lên tay, mà lại giống như chìm đắm mấy chục năm. Một chiêu một thức đều là hiểu rõ tinh túy. Không có cách, hắn có được nguyên thừa diệt ký ức. Gần nửa canh giờ mà thôi, Thạch Hạo liền tận đến bát cực quyền tinh hoa, dễ dàng đến thật giống như hắn đã sớm luyện qua, chỉ là rất lâu không có sử dụng, làm quen một chút là được rồi. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Lại đến, Thạch Hạo lại tuyển một môn thối pháp, tên là phong hỏa thối, hay là không sai biệt lắm nửa canh giờ, hắn lại nắm giữ, cái kia lại đến. Thẳng đến mặt trời lặn về phía tây, Thạch Hạo hết thảy tu thành 5 môn nhật cấp cao giai võ kỹ, mà lại đều là nắm giữ đến tinh túy. Cảm giác bụng có chút đói, Thạch Hạo liền hướng về nhà ăn đi đến. A, hắn lại thấy được con chó vàng kia bươi đống rác tìm kiếm ăn. Con chó kia cũng phát hiện Thạch Hạo, hướng về phía hắn thử nhe răng, lại là trượt. Thạch Hạo mỉm cười, tiến nhập nhà ăn, đánh thật nhiều đồ ăn, bắt đầu ăn đứng lên. Người luyện võ lúc đầu sức ăn liền lớn, mà hắn đến một lần lực lượng lại có đại đề thăng. Thứ hai hôm nay tiêu hao cũng lớn, tự nhiên khẩu vị càng mở. Một người lượng cơm ăn sánh được người bình thường 10 cái. Cái này khiến tới học sinh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chưa thấy qua có thể ăn như vậy, không hổ là nam thần, liền xem như ăn cơm cũng như thế bá khí. Các nữ học sinh đều là mắt bốc hồng tâm, nhà ăn cơ bản chỉ có địa viện người mới sẽ tới. Bởi vì viện chữ thiên, viện chữ địa học sinh đều là danh môn quý tộc hậu nhân. Tự nhiên khinh thường đến loại này cấp bậc cực thấp nhà ăn dùng cơm. Ăn ăn, đột nhiên. Nhà ăn đột nhiên lập tức trở nên an tĩnh lại, lại không chút điểm ồn ào thanh âm. Thế nào? Thạch Hạo ngẩng đầu, hướng về cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp nơi đó nhiều 7 người, mà một trong số đó thế mà vẫn ngồi ở trong xe lăn. A, Tống Thiên Minh. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn còn không có ăn no đấy, nhanh như chớp. Tống Thiên Minh bị đẩy tới, đứng tại Thạch Hạo cách đó không xa. Hừ, ngươi thế mà còn dám trở về. Tống Thiên Minh lạnh lùng nói ra, trên mặt hiện đầy phẫn nộ. Thạch Hạo cười một tiếng, tạm dừng đũa, vì cái gì ta không dám trở về? Người thua cũng không phải ta, đây là ngay trước mặt tát bạt tay a. Tống Thiên Minh tức giận đến run rẩy, đó là ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta. Nếu như nghiêm túc đánh nhau, ta sao lại thua ngươi? Vậy thì tốt, đến, chúng ta lại đánh một lần. Thạch Hạo cười nói, ngươi cố ý có phải hay không? Ta chân gãy, còn thế nào cùng ngươi đánh? Tống Thiên Minh quát, chân ngươi gãy mất, liên quan ta cay rắm. Thạch Hạo nhún vai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.